đang ngồi dưới những dàn cây nho đang mùa đậu quả. Ánh mặt trời vàng ống chiếu lên những tán lá quấn của dàn nho, lại xen qua những cả lá hở tung tăng nhảy múa trên nền áo màu xanh lục, một phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Một bức họa giữa người và thiên nhiên trợ hứng cho nhau đã càng thêm phần mỹ lệ. Kiều Thị vốn là người yêu thích cái đẹp, nhưng nhìn khung cảnh ấy lại không khỏi ngẩn người, cố gắng dừng chân lâu một chút để ngắm nhìn thêm vài lần, trong lòng lại không nhịn được mà khen lấy khen đệ. Mà vừa vặn thiếu niên này lại là ân nhân cứu mạng của nữ nhi bảo bối, nên Kiều Thị càng nhìn lại càng thấy vừa mắt. Trong đầu đã qua những gương mặt của các chàng trai trẻ trong vòng thành, so ra thì cũng chẳng có ai vừa có khí chất lại vừa tuấn mỹ như Lục Lù Thái Tử. Kiều Thị cũng hiểu được đạo lý tri ân báo đáp, trên bụng sẽ qua nói tiếng cảm ơn với Lục Lù, nhưng tình hình bây giờ có chút không tiện. Sợ rằng các vị phu nhân đang ở trong viện lại được Diễm soi mói bàn tán trấn quốc công phủ, muốn làm thân với Tiên Vương phủ, nên Kiều Thị đành thôi. Nàng liền thu hồi ánh mắt, xoay người bước vào đình, nghĩ rằng ngày sau vẫn còn dài, ít hôm nữa lại cảm tạ cũng chẳng muộn. Bên ngoài đình, các tiểu cô nương đang chùm đầu nhau để xem một chú cún con. Chú cún này có một bộ lông trắng như tuyết, thân hình lại béo ú nút đính tò mở. Hai cái mông khi di chuyển cứ lắc qua lắc lại trông rất đáng yêu. Lại thèm chú ta có một đôi con người đang lái ướt sũng ướt, nên những tiểu hài tử yêu thích cũng là điều bình thường. Nhưng Giang Diệu trời sinh bản tính đã không thích chó mèo, nên nhìn chú cún này cũng chẳng hề có tí cảm tình. Nàng chỉ giơ tay lôi kéo ống tay áo của Hoắc Tuyền gọi to: "Tuyển tỷ tỷ." Hoắc Tuyền đang hứng thú nhìn chú cún nam già trên mặt đất chải lông thì nghe thấy một giọng nói trẻ con nhu hòa mềm mại, liền ngẩng đầu. Nàng trông thấy gương mặt bánh bao đáng yêu của Giang Diệu thì trận to hai mắt tỏ vẻ không tin, lại ngắm trái ngắm phải đánh giá một vèn, sau đó mới cười to, vườn hai tài ngắn ngủn béo nhẹ lên đôi má của Giang Diệu. Béo lên không ít đó nha. Giang Diệu mỉm cười. Bây giờ khuôn mặt của nàng tròn tròn, so với mộng khuôn mặt hốc hác yếu ớt thì đáng yêu hơn rất nhiều. Giang Diệu lôi kéo Hoắc Tuyền đi sang một bên không có người, mở dám hỏi về sự tình của Trần Ngân Chị. Biết được Thái Thị vẫn chưa phát hiện ra Trần Ngân Chị nói dối, lại trải qua một chuyện kinh tâm động phách như vậy thì yêu thương con gái càng nhiều, thì liền thở vào nhẹ nhõm. Mọi chuyện đã được giải quyết viên mãn, ai cũng có một kết quả tốt, Giang Diệu rất vui mừng. Hoắc Tuyền vẫn còn muốn gắm cúng con nên kéo Giang Diệu cùng đi, nhưng Giang Diệu lại lắc đầu: "Tỷ đi đi, mùi không thích nó lắm." Hoắc Tuyền cho rằng Giang Diệu sợ chó, nhưng là chỉ diện nên mới nói không thích, cứ coi như nàng đã nhân đại lượng nên không có vạch trần Giang Diệu. Hoắc Tuyền chỉ cười cười rồi dặn dò: "Vậy mùi ở đây chờ tỷ một chút, thì đến chơi với nó một tí rồi sẽ qua lại ngay." Giang Diệu thấy nét mặn đại nhân không thèm chấp tiểu nhân của Hoắc Tuyền mà bật cười, nói: "Vâng, tỷ đi đi." Hoắc Tuyền vui vẻ nhảy chân sáo đến chỗ mấy tiểu cô nương đang chụm đầu. Giang Diệu đứng xem sáng cảnh vật xung quanh, lại vô tình nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi bên bàn đá. Người bên ngoài đều tụm năm tụm ba bàn luận đủ mọi chuyện trên trời dưới đó, đến chỉ có mình hắn cô đơn ngồi một chỗ vắng nhớ. Nhưng cho dù có cố né tránh mọi người như thế nào thì với diện mạo xuất chúng ấy, Lục Lù cũng khó lòng có thể không khiến mọi người chú ý. Giang Diệu thoáng nhìn qua hắn, lại không hẹn mà gặp đúng lúc ánh mắt của Lục Lù lại nhìn về phía bên này. Hai mắt nhìn chạm nhau thoáng chút ngơ ngẩn, lại cứ thế đối diện mà chẳng ai chịu quay đầu đi. Giang Diệu là một người hiểu lễ, hơn nữa bây giờ tuổi vẫn còn nhỏ, chẳng ai thèm so đo với trẻ con chuyện nam nữ cấm kỵ, liền mạnh dạn đi tới chỗ hắn. Nàng nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một lúc nên gọi như thế nào cho hợp, sau đó mới ngọt ngào kêu một tiếng: "Lục ca ca." "Ừ." Lô Lô cũng gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng đôi mắt không nhiễm bụi trần lại không nhìn được mà đánh giá bé con đang đứng trước mặt hắn. Giang Diệu thấy hắn như mình thẫn thờ mà cảm thấy rất kỳ quái, đôi mi dài chớp vài cái, lại vương bàn tay bẩm mỉm lên sờ mặt mình như phản xạ tự nhiên xem có dính bụi bẩn hay không. Lục Lô nhìn hành động của Giang Diệu thì mới phát hiện bản thân có chút thất thố,

Lưu Lưu lại ngưng mắt nhìn của công chúa, mở môi mỏng. Không muốn. Của công chúa lại vội vàng. Muốn, muốn, muốn, sao lại không muốn được? Của công chúa từ trước đến nay đều xem Lục Lưu như huynh trưởng trong nhà, nên đối với hắn thì tôn trọng chỉ có thêm. Nàng biến tính cánh của Lục Lưu nên vẫn không trông mong gì vào lễ vật của hắn. Cũng may là còn có quà, cứ như những lần trước có thấy Lục Lưu mang cái gì đến đầu. Của công chúa mỉm cười nhận lấy lại nói, chờ lúc nữa A Hằng đến đây, mùa sẽ nói để ấy đến tìm mình. Nói xong lại không quên nhớ nhéo gương mặt của Giang Diệu, còn không quên chiếm tiện nghi mà hôn lên cái mặt bánh bao một cái. Tiểu mùi mùi thật đáng yêu. Giang Diệu vẫn còn ngơ ngác nhìn bóng lưng của công chúa, bỗng nhiên có chút nhức mình nhớ lại. Tất tổ tương lai đã từng nói với nàng, vị của công chúa này tính cánh rất khác so với mọi người. Giang Diệu vừa nhớ lại chuyện xưa, vừa gặm táo trên tai. Bỗng một tiếng ráng vang lên, Giang Diệu lập tức nhíu mày. Âm thanh ấy rất nhỏ, nó lục luôn ở bên cạnh không có nghe thấy. Nhưng những khuôn mặt bé nhỏ đang vui vẻ lại nhíu mày, thì không khỏi nghi ngờ, nhàn nhạt hỏi. Sao vậy? Hắn nhìn Giang Diệu không trả lời, thì đọt lấy quả táo trong tay nàng. Nhìn thịt táo trắng nọn, đã luôn một vệt máu thì khuôn mày đang cao lại mới giãn ra. Bắn lấy cầm nàng, khiến cho nàng há miệng cho hắn xem. Nhưng vị trí cá răng cửa mới trước đó còn yên lành, nay đã trống toang thì gương mặt vốn đóng băng ngàn năm của Lục Lưu đột nhiên nở lên chút nét cười. Đôi lông mày nhỏ của Giang Diệu càng nhíu chặt hơn. Thế Lục Lưu nhìn nàng cười cười thì lại càng ảo não. Giang Diệu khẽ cúi đầu, giơ tay định sờ vào vị trí răng cửa. Truyện cổ đại Trọng Sinh Sủng Văn Cưng Chiều Thê Tự Bảo Bối hoặc là Thịnh Sủng Thê Bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 15. Chuyện xấu bại lộ 1. Tuy rằng Giang Diệu không hề để tâm lắm đến những bộ trang phục thường ngày của bản thân, nhưng mẫu thân của nàng thì lại khác. Kiều Thị đã tốn không ít tâm tư để đầu tư cho Giang Diệu những bộ quần áo xinh đẹp nhất. Bản tính của Kiều Thị là vậy, nàng không chỉ yêu thích việc làm đẹp cho bản thân, mà còn thích tô điểm thêm cho những người bên cạnh. Nếu những người xung quanh nàng cũng đều đẹp đẽ, thì Kiều Thị mới thỏa mãn. Buổi sáng hôm nay, vì đây là lần đầu tiến cung của nữ nhi bảo bối, nên Kiều Thị đã chọn cho Giang Diệu một bộ trang phục vừa đáng yêu lại vừa rực rỡ. Giang Diệu được mẫu thân trả chuốt xong, con tự ngắm nhìn bộ dáng mộng miệng khả ái của mình trong gương. Vậy mà mở chớp mắt một cái đã gãy ngay cái răng cửa, thật là đáng buồn. Hiểu Mai và Hiểu Lan đứng bên cạnh trông thấy tiểu thư nhà mình bị gãy răng, trong lòng liền âm thầm kêu không tốt, trái tim đập bịch bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Các nha hoàn trong Trấn Quốc công phủ, ta lại không biến tiểu thư là bảo bối trong lòng tất cả mọi người. Dù chỉ mất đi một sợi tóc nhỏ thôi, cũng đã làm cho chủ nhân đau lòng hết nửa ngày. Ấy vậy mà, lúc này phu nhân giao nhiệm vụ cho các nàng chăm sóc tiểu thư, còn dặn đi dặn lại là phải cẩn thận. Không ngờ, phu nhân vừa mới ngoảnh mặt đi, thì tiểu thư đã xảy ra chuyện. Hiểu Mai dù sao cũng bình tĩnh hơn Hiểu Lan. Nàng nhấc chân muốn tiến lên xem tình huống của Giang Diệu thế nào, thì đã thấy Tuyên Vương Thái Tử nâng mặt của tiểu thư nhà mình lên mà xem xét, một bộ dáng chế diệu. Hiểu Mai rất giận, nhưng mà Lục Lưu nói gì cũng là thân phận cao quý, không thể nào đắc tội được. Nhưng nàng chỉ dám khom mình hành lễ, nhẹ nhàng nói. Tuyên Thái Tử, để nô tì chăm sóc cho tiểu thư. Lục Lưu nghe Hiểu Mai nói vậy, thì chỉ ngoảnh mặt làm ngờ cũng không đồng ý. Hắn với tay lấy ấm trà, nghiêng bình rót một ít nướng chè xanh đổ vào trong chén nhỏ. Sau đó đưa chén nướng đến bên đôi môi phấn nộn của Giang Diệu, ôn nhu nói. Xúc miệng đi. Giang Diệu ngoan ngoãn há mồm, hớp một ngụm nước trà. Dù sao, nàng cũng là một tiểu hài tử, nên thời điểm thai răng có chảy máu thì vẫn không nhiều. Xúc mấy lần nữa, thì mùi máu trong miệng đã chịu hơn hẳn. Ánh mắt của Giang Diệu nhìn đến quả táo đang gặp gian dở, cùng cả răng tán sữa đang nằm trên bàn đá. Nếu như hôm nay không gặm các loại quả này, thì răng của nàng cũng có thể giữ được vài hôm nữa. Mà cho dù có gãy, thì cũng không phải tình huống mất mặt như thế này. Nghĩ như vậy, Giang Diệu còn quản lây sang cả Lục Lù. Chắc là vì hắn bảo nàng ăn táo, nên nàng mới bị gãy răng. Đã thế, nhờ lúc nàng bị gãy răng, hắn còn làm như có chuyện vui, ngồi cười khoái trá. Giang Diệu trừng mắt nhìn Lục Lù, tuy hắn đã thu hồi nụ cười, nhưng nhớ lại khoảnh khắc hắn cười vui vẻ lúc nãy, thì nàng vẫn thấy tên này đáng ghét vô cùng. Giang Diệu lại nhớ đến thanh tụ sau này của hắn. Người tài năng như vậy, dù ít dù nhiều thì cũng sẽ có một vài tật xấu. Vốn tâm tình không tốt, nên Giang Diệu cố đầu, khuôn mặt nhỏ tinh xảo bỗng chốc yếu xìu. Hiểu Lam đi tìm Kiều Thị. Nghe thấy nữ nhi bị gãy mất răng, thì Kiều Thị liền vội và chạy đến. Nhìn thấy con gái ngoan đang ngồi trên bàn ghế đá, nàng liền nhanh chân đến ôm Giang Diệu vào lòng. Bàn tay ngọc ngà sờ lên khuôn mặt trắng nõn của nữ nhi, sống sẵn nổi. Diệu Diệu ngoan, há mồm để nương nhìn một chút. Giang Diệu đi bên ngoài, chỉ là dáng giống của một tiểu nữ oa 6 tuổi. Nhưng dù gì, thì nàng là một linh hồn đã trọng sinh. Tâm tính thật sự vẫn là một đại cô nương 16 tuổi. Nên chuyện kỹ mất răng, làm lộ một khoảng trên hàm thì vẫn rất mất mặt. Giang Diệu đắn đo do dự một lúc lâu mà dám hé mồi. Kiều Thị nhìn vị trí trống nơi đăng cửa, con đẻ lộ một mảng nú thì đau lòng không thôi, hơi tức giận hỏi Hiểu Lan. Tại sao lại rơi mất đăng cửa vậy? Thân thể Hiểu Lan nghe phu nhân hỏi thì rung một cái, đang nhìn về phía Hiểu Mai, nhưng Hiểu Mai cũng là do dự không dám trả lời. Đúng lúc cả hai nha hoàn không biết phải giải thích như thế nào thì Lục Lù đã mở miệng. Quả táo này là do ta đưa cho Giang tiểu thư, nếu như muốn trách thì hãy trách ta. Kiều Thị nghe thấy giọng nói của Lục Lù thì mới ôm khoe nữ quay đầu lại nhìn. Một thiếu niên anh tuấn đang lặng lặng đứng thẳng phía sau, dáng người kiên cường, khuôn mặt lộ rõ sự ai nãi. Kiều Thị đã làm mẹ nên vấn đề thai răng của trẻ con thì cũng không lạ. Lại thêm nữa, đối phương lại là ân nhân cứu mạng của con gái, nên nàng liền cười nổi. Tuyền thế tử có lòng tốt, sao có thể trách người được? Hơn nữa, Diệu Diệu cũng đã đến tuổi thay răng sữa rồi. Giang Diệu được Kiều Thị bế trên tay, hai tay trắng nõn vòng quanh cổ Kiều Thị, còn cái đầu nhỏ dựa hẳn lên vai nàng. Đôi lông mày hơi nhíu có chút rầu rĩ không vui. Lục Lù nghe Kiều Thị nói vậy thì cũng không nói gì. Nén mặt trước sau vẫn là một bộ dáng hờ hững không có gì thay đổi. Nhưng sau đó lại lấy từ trong mép áo ra một khăn lụa mờ xanh ngọc, đem cái trang da nhỏ còn nằm trên bàn đá bỏ vào đó, cẩn thận gói lại rồi đưa cho Kiều Thị. Hành động ân cần như thế của hắn càng làm cho Kiều Thị thèm tán thưởng phẩm chất của vị thế tử này. Sau khi Giang Diệu trở về phủ thì ba ca ca của nàng cũng đã đi học về. Tam bào thai giống nhau như đốt, vừa thấy tiểu muội bà bối thì Nga lập tức xông đến. Lão đại Giang Thừa Nhượng là người nhanh chân nhất, lập tức bé Giang Diệu lên. Kiều Thị nhìn hắn cũng chỉ mỉm cười, lại dặn dò. Còn cẩn thận một chút, đừng để Diệu chịu bị ngã. Giang Thừa Nhượng đáp lời. Nương yên tâm, cho dù con có bất cẩn thì cũng không để Diệu bị ngã đâu. Giang Thừa Ngạn chả thơ sao, nghe đại ca nói vậy thì nhâm mồm phụ họa. Đúng rồi, nếu như đại ca có bất cẩn thì có con cùng nhị ca đỡ phía dưới rồi, đảm bảo Diệu sẽ không mất một cọng tóc. Việc hôn nhân cùng Trần Ngân Chỉ đã được giải quyết xong, nên tâm tình Giang Thừa Ngạn nhẹ nhõm hơn hẳn, lại trở về là một tiểu tử giả miệng như bình thường. Người xưa thường nói, mẹ quý con trai, cha quý con gái quả thật là không sai. Kiều Thị nghe thường đã thích nghe Giang Thừa Ngạn nịnh hót, nên bây giờ nghe con trai nhỏ hoặc bác lại càng thêm vui vẻ. Giang Thừa Ngạn cúi đầu nhìn tiểu muội bé nhỏ đang được đại ca ôm lấy, liền vươn hai tay so nắng khuôn mặt bánh bao của nàng nói. Diệu Diệu sao vậy? Tại sao không nói chuyện với Tâm Ca? Giang Diệu lắc đầu một cái, sau một lúc do dự mới khẽ gọi một tiếng Tam Ca nhỏ xíu. Lúc Giang Diệu mở miệng, Giang Thừa Ngạn đã nhìn thấy sự bất thường của nàng. Ánh mắt hắn trông thấy vị trí sân cửa bị trống thì sáng ngời. Nâng cầm một mũi lên, rồi lại nhớ mày hỏi. Sẽ ra khi nào vậy? Vì sao? Giọng nói của Giang Thừa Ngạn hơi trầm, không giống như lúc vui vẻ ban nãy, khiến Giang Thừa Hứa vốn yên tĩnh đứng một bên cũng xông tới. Nhìn thấy Mùi Mùi bị gãy mất răng cửa, cô liền hiểu ngay tại sao Mùi Mùi đang yêu từ lúc về phủ lại không nói một lời nào. Nguyên nhân là bị mất mộng cả trăng, nên sĩ diện không dám mở miệng, sợ bị người khác nhìn thấy là chê cười. Kiều thị trả lời thay cho Giang Diệu. Hôm nay, Diệu Diệu tiến cung với nương, lúc đang ăn táo thì bị gãy mất. Nhưng mà Diệu Diệu cũng đến tuổi thay răng rồi, răng cổ bị gãy, răng mới sẽ mọc ngay thôi. Giang Thừa Ngạn cũng đã qua cái tuổi thay răng nên rất rõ ràng. Nhưng người bị gãy răng lại là tiểu muội bà bối. Từ xưa đến nay hãy cứu việc gì liên quan đến Giang Diệu. Hắn điều không vân rõ đạo lý mà đã đùng đùng nổi giận. Nương, ai cho Diệu Diệu ăn táo? Đôi mắt Giang Thừa Ngạn bốc lửa. Mỗi lần Diệu Diệu ngoan ăn táo đều do hắn cùng hai ca ca cắt nhỏ thành miếng cho nàng. Nương và cha cũng biết. Hôm nay đã gặp nguyên một quả táo, chắc hẳn là do người khác cho. Kiều thị nhìn hắn xù lông thì mỉm cười nói. Mới gây họa vài ngày trước đó, bây giờ con lại muốn làm gì? Nàng ôm lấy nữ nhi từ trong lòng Giang Thừa Nhượng, sau đó lại nghiêm mặt nhìn ba đứa con trai. Mau về phòng làm bài tập đi. Tam huynh đệ cùng nhau đứng thành hàng, hành lễ với Kiều thị rồi mới đi về phòng của mọi người. Giang Diệu vẫn biết rằng răng sẽ nhìn chóng mọc lại, nhưng lúc vừa mới gãy thì vẫn có chút không quen lắm. Thậm chí một bữa ăn cũng rất ít, nhưng lại sực nhớ đến việc bản thân cố gắng mới mập lên một chút, không thể để trở về vóc dáng gầy teo như ngày xưa, thì liền bấm bụng cố gắng ăn nhiều thêm. Kiều thị hiểu được suy nghĩ của nữ nhi. Ngày xưa lúc nàng thai rằng cũng bị phu quân tương lai thấy, nàng cũng rất mất mặt, nhưng dù sao tuổi lúc ấy cũng còn nhỏ, nên không có quan tâm lắm về chuyện xấu hay đẹp. Nhìn quê nữ buồn rầu, nên Kiều thị liền phái người chuyện thiếp mời đến tiết phủ, muốn Tiết Kim Nguyện đến chơi với con gái một hôm, để nàng quên đi chuyện không vui. Giang Diệu thật rất nhớ Tiết Kim Nguyện. Đã rất lâu rồi, hai người không có gặp nhau. Tiết Kim Nguyện cũng giống như Giang Diệu, đã đến thời điểm trẻ con thay răng, nếu vị trí sân cửa cũng trống trơn, nhưng Giang Diệu còn tốt hơn một chút. Nàng chỉ bị gãy có một cái, còn Tiết Kim Nguyện lại gãy đến hai cái. Giang Diệu ngẫm lại mới hiểu được vì sao bé lâu nay Tiết Kim Nguyện không chịu đến Trấn Quốc công phủ chơi với nàng. Hóa ra tiểu con đường này cũng sĩ diện nên không muốn ai trông thấy. Tiết Kim Nguyện ngắm nhìn khuôn mặt bé nhỏ, lúc cười để lộ ra hàm răng trắng bóng bị mất một cái răng, thì ngay lập tức giống như một tỷ tỷ ruột mà căng dặn Mùi Mùi. Nương của tỷ nói, nếu như bị mất răng hàm trên thì phải vấn xuống dưới gầm giường, còn rơi răng hàm dưới thì phải quăng nó lên lóc nhà. Như vậy thì răng mới mọc ra sẽ đều. Giang Diệu đã biết chuyện này rồi, nhưng nghe Tiết Nguyện cẩn thận dặn dò như vậy, thì cũng chỉ mỉm cười gật đầu. Bỗng nhiên, như nhớ tới điều gì mà Tiết Nguyện lại ra vẻ nghiêm khắc, mà dặn Giang Diệu lần nữa. Còn nữa, không cho dùng đầu lưỡi, nếu như cửa liếm thì răng mới sẽ không mọc ra đâu. Giang Diệu nhìn bộ dáng của Tiết Nguyện, thì liền biết ngay là hỏng từ một thân nàng ấy mà ra. Hắn là lúc Tiết Kim Nguyện bị gãy răng, cũng hay lấy đầu lưỡi liếm liếm chỗ răng còn mở nhú, nên Tiết phu nhân mới dặn dò như vậy. Căn dặn biểu muội cẩn thận từ đầu đến cuối, thấy Giang Diệu ngoan ngoãn nghe lời mình như vậy, thì Tiết Kim Nguyện vui vẻ không thôi, đã kéo Giang Diệu cười nổi. Chúng ta ra ngoài đá cầu đi, để cho tỷ xem muội đã đá được bao nhiêu cái rồi. Giang Diệu cũng có ý đó, nó liền vội vã chạy theo Tiết Kim Nguyện ra ngoài. Hai tiểu cô nương đang vui vẻ chạy ra khỏi cửa phòng, thì liền gặp ngài Giang Thừa Hứa bước vào nên liền đâm sầm. Giang Thừa Hứa vân mộng bộ cắm bào màu xanh ngọc, cân mặn tuấn tủ, nướng da sáng như ngọc. Nhìn thấy hai tiểu nữ hoa làm việc lỗ mãn thì Giang Thừa Hứa thoáng nhíu mày, lại theo bản năng mà ôm tiểu muội bé nhỏ lên. Một tay kia thì vẫn vàng tấm lấy Tiết Kim Nguyện đang sắp đập mông xuống nền đất. Giang Diệu và nhị ca nàng là huynh muội ruột nên rất gần gũi nhau, ấm ấm đồng chạm là chuyện bình thường. Nhưng Tiết Kim Nguyện thì lại khác, được Giang biểu ca đỡ lấy, làm nàng có chút hoảng hốt, sững sờ một lúc lâu mới nhớ lại việc phải cảm ơn. Liên ngẩn khuôn mắt ngây thơ nhìn vị thiếu niên lạnh lùng trước mặt. Ta cảm tạ nhị biểu ca. Nhìn bộ dáng không có tiên đồ của Tiết Kim Nguyện,